Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 999, Trần Lưu Vương trong thành Đông Kinh, Triệu Nhan lại một lần nữa được Triệu Hú gọi tiến cung, mới vừa bước vào điện Thùy Cũng, chỉ thấy Triệu Hú vô cùng hưng phấn tiến lên lớn tiếng nói, Tam Thúc, Gia Luật Thuần đầu hàng rồi, hiện tại người đã bị Cổ lão tướng quân áp giải về đây, phỏng chừng qua hai tháng nữa có thể đưa đến Kinh Thành. Nghe được Gia Luật Thuần đầu hàng, Triệu Nhan cũng lộ ra thần sắc phấn khởi, tuy nhiên sau đó hắn lại có chút do dự hỏi Triệu Hú, bệ hạ, Gia Luật Thuần mặc dù là đã đầu hàng, nhưng kế tiếp nên xử lý gã như thế nào đây, vốn dĩ với tội của gã. Khẳng định đủ để chém đầu, nhưng lại nói tiếp người này cũng thật là xui xẻo, hơn nữa lại là người đức cao vọng trọng trong số người Liêu, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt hết đất Liêu, hiện tại nếu giết gã, chỉ sợ sẽ gây ra nhiễu loạn. Điều này đơn giản. Ta thấy không bằng nhốt Gia Luật Thuần và Gia Luật Tuấn vào cùng một chỗ, lại nói tiếp Gia Luật Thuần phản bội Gia Luật Tuấn, nếu như đem hai người bọn chúng nhốt cùng một chỗ, khẳng định vô cùng đặc sắc. Lúc này Triệu Hú bỗng nhiên cười ác ý nói. Sau khi Gia Luật Tuấn đầu hàng, dựa theo điều kiện lúc trước, Triệu Hú cho y một mảnh đất ở khu vực Trần Lưu gần thành Khai Phong. Và còn phong y là Trần Lưu Vương, lại nói tiếp Trần Lưu Vương trong lịch sử có không ít, trong đó có hai vị vô cùng nổi tiếng. Một vị là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, một vị là Ngụy Nguyên Hoàng Đế Tào Hoán, hai người này đều bị ép thoái vị sau lui về làm Trần Lưu Vương, Gia Luật Tuấn cũng đã từng là Hoàng Đế, làm Trần Lưu Vương cũng coi như là không bất công với y, hơn nữa Trần Lưu cách Khai Phong rất gần, vô cùng thuận tiện để Đại Tống theo dõi. Biện pháp này quả là thâm hiểm, tuy nhiên ta rất thích, lại nói tiếp ta với Trần Lưu Vương cũng là bằng hữu cũ, trong khoảng thời gian này vẫn không có thời gian rảnh đi thăm y. Đợi đến sau khi áp giải Gia Luật Thuần về đây, ta sẽ tự mình đưa gã qua đó. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi cười. Triệu Hú do một tay hắn dạy dỗ, cho nên hai người bọn họ bản tính cũng vô cùng tương tự, thật ra Triệu Nhan lúc trước cũng nghĩ như vậy, sở dĩ hỏi như vậy, thật ra cũng là muốn thử năng lực xử lý sự việc của Triệu Hú một chút, đương nhiên kết quả khiến hắn hết sức hài lòng. Tam Thúc, Kim Quốc bên kia như thế nào? Nghe nói bọn họ từ phương Bắc xa xôi đưa tới không ít người Tungus gia nhập đám người bọn chúng. Thực lực bây giờ chẳng những không yếu bớt, ngược lại còn tăng thêm một chút. Đây cũng không phải là một chuyện tốt à, lúc này Triệu Hú bỗng nhiên lần nữa hỏi, bình thường Triệu Nhan cũng không quản chuyện. Tuy nhiên chuyện của Kim Quốc hắn vẫn luôn chú ý, từ sau khi F. A. Cốt đã về phủ Hoàng Long, Triệu Nhan lại tự mình đảm nhiệm việc giám sát hướng đi kế tiếp của Kim Quốc, chẳng qua A. Cốt đã không động tới phía Nam. Không ngờ tới phương Bắc bằng lối tắt khác, dẫn đám người giả mang Tungus ở phương Bắc vào trong nước, sau đó huấn luyện thành binh sĩ, dùng cách này gia tăng thực lực quân đội bọn chúng, chuyện này cũng khiến Triệu Hú chú ý sao? Đích thực bên phía Kim Quốc có chút phiền phức. Dù sao chúng ta tuy rằng có thể khống chế Kim Quốc không tiến về phía Nam, nhưng lại không cách nào cản bọn chúng tiến về biên giới phía Bắc. Tuy nhiên phía Bắc phủ Hoàng Long đều là vùng đất lạnh giá, ngoại trừ tộc người giả mang Tungus đó. Cũng không còn có đám người khác sống ở đó, nghĩ lại thì có duy nhất người Tungus mới dũng mãnh thiện chiến, so với người nữ chân càng thêm khó đối phó, đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, dù sao người Tungus số lượng không nhiều lắm, hơn nữa đầu óc lại đơn giản, cho dù bọn chúng gia nhập quân cũng không gây ra sự uy hiếp lớn đối với chúng ta. Triệu Nhan lúc này cười nhạt nói, đối với bất cứ sự thay đổi tình hình nào của Kim Quốc, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Người Tungus gia nhập Kim Quốc mặc dù có chút phiền toái, nhưng vấn đề cũng không phải quá lớn. Nghe được lời của Triệu Nhan, Triệu Hú rốt cục cũng yên lòng, dù sao y đối với Triệu Nhan tín nhiệm vô điều kiện, tuy nhiên y rất nhanh lại có chút hưng phấn nói, Tam Thúc, Gia Luật Thuần cũng đã đầu hàng. Tây vực cũng từ từ bị chúng ta từng bước xâm chiếm, có thể nói tình thế Đại Tống chúng ta gần như vô cùng tốt, vị hoàng đế như con đây cũng không có việc gì làm. Vừa khéo Kim Quốc cũng đã trở thành vật trong tay Đại Tống chúng ta. Cho nên người xem nếu con ngự giá thân chinh thì thế nào, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch uy hiếp lớn nhất này đi. Ngày sau trên sử sách ghi lại công lao của con cũng càng tốt hơn một chút. Lúc nói đến những lời cuối cùng, Triệu Hú đã đổi thành một giọng điệu thăm dò, bởi vì y biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nếu những đại thần kia nghe được y muốn ngự giá thân chinh, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành gián quan buộc y thay đổi chủ ý. Cho nên y cũng chỉ có thể mở ra một tia hy vọng từ phía Triệu Nhan, dù sao y cũng chỉ là một người trẻ tuổi vẫn chưa đến 20, bản tính muốn hướng đến thế giới bên ngoài. Nhưng trên thực tế mỗi ngày đều ở trong hoàng cung, tuy rằng hoàng cung cũng rất lớn, nhưng thời gian dài vẫn có thể đủ để khiến người kìm nén mà chết. Nhìn thấy lúc Triệu Hú nói những lời này vẻ mặt dè chừng, Triệu Nhan cũng có chút không đành lòng cự tuyệt y, lại nói tiếp Triệu Hú từ nhỏ đã được lập làm hoàng đế, vì học tập để trở thành một đế vương đủ tư cách, y so với bạn cùng lứa tuổi đã để mất đi rất nhiều thú vui và tự do, thậm chí từ sau khi y trở thành hoàng đế, không ngờ cũng không ra khỏi kinh thành, hơn nữa sau khi tự mình chấp chính, đến hoàng cung cũng đều rất khó để đi ra. Bình thường nhiều lắm thì ra đến điện của mình đi một vòng, hiện tại y đề xuất ngự giá thân chinh, quả thật chỉ là muốn tìm một cái cớ để ra ngoài. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan trong mắt cũng hiện lên một vẻ áy náy, suy tính một lát mới nói, bệ hạ, Kim Quốc cách kinh thành thật sự quá xa, hơn nữa đánh giặc cũng không phải là trò chơi, ai cũng không dám cam đoan trên chiến trường sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, cho nên chuyện này dù ta đồng ý, chỉ sợ đại thần trong triều cũng sẽ không đồng ý. Nghe thấy Triệu Nhan nói như thế, trên mặt Triệu Hú cũng lộ ra vẻ thất vọng, tuy nhiên lúc này chỉ thấy Triệu Nhan tiếp tục nói, tuy ngự giá thân chinh thì không được. Nhưng có một việc có thể làm được, hơn nữa còn có thể giúp người danh chính ngôn thuận rời khỏi kinh thành, đến lúc đó người có thể ở bên ngoài một thời gian ngắn, cùng lắm thì ta giúp người trông coi triều đình là được. À, có thật không, chuyện gì có thể giúp ta rời khỏi kinh thành, Tam Thúc người nói mau đi. Triệu Hú nghe đến đó cũng vô cùng hưng phấn lớn tiếng nói, chỉ cần có thể rời khỏi kinh thành đi ra bên ngoài chơi, bất kể chuyện gì y đều đồng ý làm. Ha ha, chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho người biết, tuy nhiên người cũng không nên gấp gáp, không bao lâu nữa người sẽ hiểu thôi. Hơn nữa chuyện này cũng không cần ta nhắc, đến lúc đó sẽ có đại thần chủ động đề xuất cho người ra ngoài đấy. Triệu Nhan lúc này lại vô cùng thần bí nói, thật ra chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị rồi, muốn cho Triệu Hú một ngạc nhiên, chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay Triệu Hú lại đề xuất muốn ra ngoài, cho nên hắn mới tiết lộ ra một chút, cũng có thể giúp y an tâm. Nhìn thấy Triệu Nhan không nói, Triệu Hú lại càng thêm tò mò, lập tức lại hỏi tới vài lần, nhưng Triệu Nhan nhất định không nói, điều này làm cho y cũng hết sức bất đắc dĩ. Tuy nhiên cũng đúng lúc bọn họ đang nói chuyện. Bỗng nhiên có người tiến đến bẩm báo, Triệu Giai từ châu Âu gửi về một số tình báo, trong đó có một số việc cũng cần Triệu Nhan và Triệu Hú đích thân xử lý. Chương 1000, tôn giáo truyền bá ra ngoài, đưa hòa thượng và đạo sĩ phát triển sang châu Âu. Khi Triệu Nhan nhìn thấy nội dung trong thư của Triệu Giai cũng không nhịn được cười nói. Hắn không nghĩ rằng con trai của mình không ngờ lại nghĩ ra một biện pháp giải quyết việc Thiên Chúa Giáo thống trị châu Âu, tuy nhiên đây cũng là một biện pháp giải quyết tận gốc, chỉ cần có thể khiến hai loại tôn giáo này đứng vững ở châu Âu, như vậy phát triển lớn mạnh cũng không phải vấn đề lớn gì. Tam Thúc, biện pháp này của đại ca thật sự là rất thú vị, khiến người xuất gia được xưng là không tranh quyền thế đánh nhau với giáo sĩ châu Âu. Ngẫm lại đều có ý của nó. Triệu Hú lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Y mặc dù là hoàng đế, nhưng đồng thời cũng là người trẻ tuổi, nghĩ đến đám hòa thượng đạo sĩ kia chạy tới châu Âu tranh đoạt địa bàn với đám giáo sĩ địa phương, liền không kìm được muốn cười to. Tuy nhiên đây cũng là biện pháp tốt, tôn giáo cũng là một loại văn hóa, Đại Tống chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, các phương diện cũng có vị trí vững chắc, kể từ đó, Phật giáo và đạo giáo cũng càng dễ phát triển ra bên ngoài, tốt lắm, đúng là một biện pháp tốt. Triệu Nhan nghe được Triệu Hú đem tôn giáo truyền bá ra ngoài hình dung thành đánh nhau. Lập tức cũng không khỏi bật cười nói. Dạ, cách này cũng tốt, Phật đạo hai giáo đều liều mạng muốn mở rộng ảnh hưởng của mình, chúng ta mỗi khi chiếm lĩnh một vùng đất đai, bọn họ liền tranh đoạt thành lập đạo quán và chùa ở nơi đó, ví như thời gian trước chúng ta tấn công Tây Vực, nơi đó vốn thuộc phạm vi thế lực của Phật giáo, tuy rằng Phật giáo ở đó và Phật giáo Trung Nguyên không giống nhau, nhưng dù sao cũng là Phật giáo. Kể từ đó, Phật giáo ở nơi nào phát triển cũng đều thuận lợi, nhưng đạo giáo lại có chút phiền phức, vì vài đạo sĩ còn có chút ảnh hưởng còn oán thán với triều đình về chuyện này. Hiện tại tốt rồi, có châu Âu đất truyền giáo lớn như vậy, hơn nữa lại có chung kẻ địch, bọn họ nhất định sẽ nguyện lòng hợp tác đối ngoại nhỉ. Triệu Hú lúc này lại cười mở miệng nói, đối với tôn giáo, Đại Tống cũng có bộ phận quản lý riêng biệt. Điều này cũng do lần trước Ma Ni giáo tạo phản mới mang lại cho Đại Tống một bài học để trưởng thành. Tốt, vậy chuyện này vẫn nên do triều đình ra mặt, để Phật đạo hai phái đều phái ra một vài người đi châu Âu. Đợi đến 3 tháng sau, sẽ có một đội tàu khác đi châu Âu, đến lúc đó bọn họ có thể theo đội tàu cùng đi. Triệu Nhan lập tức cũng gật đầu nói.

Triệu Nhan nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Triệu Tầm, lập tức đáp lại. Khởi bẩm điện hạ, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ có điều Trần Lưu Vương từ sau khi vào Trần Lưu, đột nhiên bắt đầu thích trồng hoa chăm cây cỏ, thời gian trước y còn đích thân tự chạy tới huyện nha, đề xuất yêu cầu với hạ quan, hy vọng ta có thể giúp y tìm kiếm một ít hạt giống kỳ hoa dị thảo đưa đến quý phủ của y. Mặt khác, qua khoảng thời gian hạ quan âm thầm quan sát, Trần Lưu Vương mỗi ngày ngồi ở trong phủ đích thực là trồng hoa cây cỏ. Hơn nữa mỗi ngày đều tự mình tưới nước diệt sâu cho hoa cỏ, điều này tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng so với tính cách của y trước kia quả là rất khác biệt, cho nên hạ quan mới có cảm giác có chút kỳ quái. Triệu Tâm lúc này có chút cẩn thận nói, thích hoa cỏ là rất bình thường, chỉ có điều đây cũng không phải việc mà loại người như Gia Luật Tuấn làm. Triệu Nhan nghe được bẩm báo của Triệu Tầm cũng có chút kinh ngạc, hắn đối với tính cách của Gia Luật Tuấn cũng càng hiểu rõ, theo hắn biết, Gia Luật Tuấn cũng không giống loại người chơi hoa cỏ, ngược lại vô cùng có hứng thú với rượu tầm hoang. Nếu không cũng sẽ không đem triều chính đều giao cho Gia Luật Ất Tân xử lý. Tuy nhiên điều này không thể nói hoàn toàn không có khả năng, có lẽ Gia Luật Tuấn đã bị đả kích việc mất nước, bỗng nhiên lập tức thay đổi sở thích, bắt đầu đem tất cả tinh thần dồn vào phương diện hoa cỏ rồi. Đúng lúc đang nói chuyện, xe ngựa đã đi qua hơn nửa huyện, cuối cùng đi tới trước cửa một ngôi nhà mới, chỉ thấy ngôi nhà này chiếm diện tích rất lớn, so với Lăng Vương phủ của Triệu Nhan cũng không kém chút nào, chỉ có điều kiến trúc kém hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng coi như là phủ của đại hào phú rồi. Cửa phủ đề tấm biển lớn viết bốn chữ, Trần Lưu Vương phủ. Dù sao Gia Luật Tuấn nói thế nào cũng là một vị vương gia, cho nên Đại Tống cũng không thể đối đãi quá kém với đối phương. Vương phủ này cũng là sau khi Gia Luật Tuấn đầu hàng, Đại Tống tranh thủ thời gian xây ở huyện Trần Lưu cho y để ở lại đấy. Lập tức Triệu Nhan đi xuống xe ngựa, Gia Luật Thuần lúc này cũng từ xe ngựa phía sau đi xuống, khi gã ngẩng đầu nhìn thấy kích thước phủ đệ này, trên mặt lại lần nữa lộ ra vài phần cười gượng, vốn dĩ người gã không mong muốn gặp nhất chính là Gia Luật Tuấn, đáng tiếc hiện tại xem ra là trốn không xong rồi. Chỉ có điều không biết đường huynh của gã sau khi nhìn thấy gã liệu có nổi điên hay không. Tuy rằng Gia Luật Tuấn là tù binh của Đại Tống, nhưng bây giờ người ta cũng là vương gia Đại Tống, hơn nữa còn là em vợ Triệu Nhan, cho nên hắn cũng không thể không có lễ phép mà trực tiếp xông vào, bèn sai người đem danh thiếp của mình đưa lên, trước cửa vương phủ cũng an bài thủ vệ, hơn nữa những thủ vệ này vốn không phải Đại Tống an bài, mà là hộ vệ trong cung Liêu Quốc theo Gia Luật Tuấn cùng đầu hàng, cho nên mặc dù Gia Luật Tuấn đã không phải là hoàng đế nữa, nhưng bọn chúng vẫn đảm nhiệm làm hộ vệ cho Gia Luật Tuấn như cũ. Tuy nhiên số lượng của bọn chúng không nhiều, toàn bộ phủ chỉ có 50 người hộ vệ, số còn lại tất cả đều bị giải tán trở thành dân thường Đại Tống. Danh thiếp của Triệu Nhan vừa mới đưa vào một lát, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy cửa phủ mở ra, Gia Luật Tuấn vận y phục thường ngày cũng bước nhanh từ trong phủ đi ra. Mấy năm không gặp, Gia Luật Tuấn so với năm đó dường như cũng không có thay đổi gì lớn. Thậm chí lúc này sắc mặt y hồng hào, đi trên đường mạnh mẽ tạo ra gió, xem ra dường như còn trẻ hơn lúc trước đến vài tuổi. Ha ha, Nhan đệ người chính là khách quý, hôm nay nghĩ như thế nào lại đến chỗ ta ngồi một lát vậy? Gia Luật Tuấn đi đầu nhìn thấy Triệu Nhan ở phía trước, lập tức cười to chào đón. Tuy nhiên ngay sau khi Gia Luật Tuấn vừa dứt lời, y liền nhìn thấy Gia Luật Thuần cười gượng đứng bên cạnh Triệu Nhan, lập tức cũng không khỏi lộ ra vẻ sững sờ. Bước chân tiến lên trước cũng lập tức ngừng lại. Chương 1003, gặp lại Gia Luật Tuấn, hạ, sao ngươi lại tới đây? Khi Gia Luật Tuấn nhìn thấy Gia Luật Thuần, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng tỏ vẻ lãnh đạm nói. Tuy rằng tin tức Gia Luật Thuần bại trận ở Tây Vực sớm đã truyền đi khắp nơi, Trần Lưu cách kinh thành cũng không xa. Lẽ ra hẳn là sớm nhận được tin tức rồi, chỉ có điều tình hình ở Trần Lưu vô cùng đặc biệt, tin tức lưu thông cũng không tốt, ít nhất hiện tại Gia Luật Tuấn cũng không biết chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Gia Luật Tuấn, chỉ thấy Gia Luật Thuần lúc này do dự một lát, bỗng nhiên tiến lên trước rồi hành lễ quân thần nói, thần đệ tham kiến bệ hạ. Gia Luật Tuấn đã không phải là hoàng đế nữa, hiện tại y chỉ là Trần Lưu Vương, cho nên người bình thường nhìn thấy y chỉ cần gọi y là vương. Nhưng Gia Luật Thuần lại dựa theo lễ tiết và danh phận cũ trước kia để bái kiến Gia Luật Tuấn, chuyện này ngộ nhỡ bị truyền đến triều đình, nói không chừng còn có thể trị tội gã, cho nên Gia Luật Thuần nói những lời này vẫn sẽ gánh nguy hiểm không nhỏ. Nghe thấy Gia Luật Thuần không ngờ mạo hiểm xưng hô như cũ, Điều này làm cho Gia Luật Tuấn cũng không khỏi sửng sốt, lập tức ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Luật Thuần một hồi lâu, cuối cùng mới rốt cục thở dài nói, thôi đi. Đại Liêu sớm đã không còn tồn tại, sau này ngươi không cần phải gọi ta là bệ hạ nữa, chỉ cần gọi ta là Trần Lưu Vương là được rồi. Vâng. Thần đệ tuân chỉ. Gia Luật Thuần cũng không ngốc, gã sợ dĩ dùng xưng hô lúc trước, chỉ là muốn dùng cái cớ này xóa tan sự xấu hổ khi hai người gặp lại nhau, hiện tại đã đạt được kết quả, cho nên gã tự nhiên sẽ không duy trì nữa. Đối với tâm tư nhỏ của Gia Luật Thuần, Triệu Nhan cũng nhìn thấy rất rõ, hơn nữa hắn cũng biết, Gia Luật Tuấn thật ra cũng có thể nhìn ra được, chỉ có điều y cũng không vạch trần, bởi vì y cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của chính mình. Bất kể dù y hận Gia Luật Thuần thế nào, hiện tại cũng không có quyền để giết gã, cho nên chi bằng mượn lời nói trước mặt của Gia Luật Thuần xuống nước, như vậy mặt mũi của hai người cũng đều tốt hơn một chút. Lập tức Triệu Nhan và Gia Luật Thuần theo Gia Luật Tuấn tiến vào trong đại điện phủ Trần Lưu Vương, ngay sau đó đã có người dâng trà lên. Ba người ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện, tuy Gia Luật Tuấn để Gia Luật Thuần đi vào, nhưng giữa hai người vẫn còn khúc mắc. Cho nên chủ yếu vẫn là Gia Luật Tuấn và Triệu Nhan nói chuyện, Gia Luật Thuần cũng vô cùng biết ý không có nói xen vào. Vốn Triệu Nhan nghĩ, sau khi Gia Luật Tuấn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, với tính tình của y nhất định sẽ vô cùng nản lòng. Ít nhất lúc trước hắn thấy Gia Luật Tuấn từ Liêu Quốc đi đến Đại Tống, đối phương biểu hiện hết sức thống khổ, cả người gầy không thành hình, vì thế Gia Luật Tư cũng vô cùng lo lắng cho đệ đệ này, cho nên Triệu Nhan lần này tới không chỉ là vì đưa Gia Luật Thuần đến, mặt khác cũng là muốn đến nói chuyện với Gia Luật Tuấn một chút. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, Gia Luật Tuấn bây giờ so với trước kia cũng có sự thay đổi lớn, cả người chẳng những không hề suy sụp thống khổ. Ngược lại tinh thần có vẻ hưng phấn, nội dung nói chuyện cũng vô cùng thoải mái, chủ yếu là tán gẫu một chút việc trong nhà, ví như Gia Luật Tuấn còn cố ý hỏi thăm một chút chuyện Gia Luật Tư với mấy đứa con của nàng, những câu hỏi này Triệu Nhan cũng trả lời chi tiết từng câu. Nhan đệ, các người đi hơn nửa ngày đường, nhất định vẫn chưa ăn cơm. Ta đã sai người chuẩn bị xong đồ ăn ở hậu hoa viên, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, mặt khác hậu hoa viên của ta cũng hết sức đặc sắc, tất cả hoa cỏ nơi đó toàn bộ đều là tự tay ta chọn ra. Tán gẫu một chút việc nhà xong, Gia Luật Tuấn bỗng nhiên đứng lên cười nói. Ha ha, thật là tốt quá, nói đến ta cũng thấy đói thật, vừa khéo nhấm nháp một chút thức ăn ngon ở đây của Gia Luật Huynh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười lên, về phần Gia Luật Thuần cũng đứng lên. Tuy nhiên gã chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lập tức đám người Triệu Nhan đi theo Gia Luật Tuấn ra hậu hoa viên. Bây giờ đang là lúc xuân hè giao mùa, chính là thời điểm cây cối sinh trưởng tươi tốt, hoa viên trong nhà của Triệu Nhan vô cùng đẹp, vốn theo ý nghĩ của hắn, Gia Luật Tuấn bỗng nhiên chuyển tính sang thích hoa cỏ, khẳng định cũng sẽ làm cho hậu hoa viên của mình trở nên vô cùng đẹp. Tuy nhiên khi Triệu Nhan theo Gia Luật Tuấn đi vào hậu hoa viên, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Chỉ thấy trong hoa viên đích thực đủ loại hoa cỏ, nhưng sắp xếp những loại hoa cỏ này căn bản không có kế hoạch gì cả, đông một khóm tây một khóm. Hơn nữa có một số hoa cỏ hình bởi vì không được chăm sóc tốt, tuy rằng còn sống nhưng không còi cọc ốm yếu thì lá cũng vàng úa, xem ra có chút héo tàn, đừng nói so với hoa viên của hắn, cho dù là hoa viên của người giàu có bình thường khác cũng đẹp hơn hoa viên của Gia Luật Tuấn. Gia Luật Huynh, người bố trí hoa viên này đúng thật là rất khác biệt nha. Triệu Nhan nói tới đây do dự một chút, bởi vì hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể hình dung ra. Cuối cùng chỉ có thể dùng rất khác biệt để diễn tả một chút. Gia Luật Tuấn nghe thấy lời của Triệu Nhan chỉ cười lớn một tiếng nói, Nhan đệ, nói hoa viên rất xấu là được rồi, không cần phải nói cái gì mà rất khác biệt. Thật ra ta cũng biết hoa viên của mình rất xấu, tuy nhiên hoa viên này toàn bộ đều là do tự tay ta bố trí đấy, bình thường cũng chỉ có mỗi mình ta đến chăm sóc. Chỉ là thuộc tính của một số hoa cỏ ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, bởi vậy chung quy lại phạm một số sai lầm, điều này cũng làm cho cả hoa viên thoạt nhìn có hơi xấu, tuy nhiên ta tin không đến vài năm nữa, ta có thể tự tay tạo ra một hoa viên đẹp nhất. Nhìn thấy khi Gia Luật Tuấn nói xong những lời cuối cùng trên mặt biểu lộ vẻ say mê, Triệu Nhan trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, đồng thời cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Gia Luật Tuấn thật sự đã cam chịu số mệnh, hoàn toàn gửi gắm tình cảm cho hoa cỏ sao? Dù sao vẻ mặt của y thoạt nhìn thật sự không giống như là đang nói dối, tuy nhiên nếu y đang diễn trò, hành động này cũng thật sự quá cao tay rồi. Trong ngự hoa viên có một cái đình bằng cỏ tranh, tiệc rượu bày ra ngay trong đình cỏ, lập tức ba người Triệu Nhan ngồi xuống trong đình cỏ, sau đó vừa uống vừa tán gẫu, thật ra chủ yếu là Gia Luật Tuấn nói. Triệu Nhan và Gia Luật Thuần ngồi nghe, hơn nữa Gia Luật Tuấn rất hào hứng, chỉ vào hoa cỏ trong hoa viên không ngừng giới thiệu lai lịch của bọn chúng, với quá trình y gieo trồng loại hoa cỏ này, vân vân. Triệu Nhan đối với hoa cỏ cũng có chút hiểu biết, nếu như miễn cưỡng cũng có thể chen vào nói, về phần Gia Luật Thuần vốn muốn chen miệng vào, đương nhiên gã cũng biết ý không dám mở miệng, tránh cho không cẩn thận sẽ chọc giận Gia Luật Tuấn. Thậm chí ở trước mặt Gia Luật Tuấn, gã hy vọng mình có thể vô hình, chỉ cần không làm cho đối phương chú ý đến gã là gã đã ngàn vạn lần cảm ơn rồi. Bữa tiệc rượu này uống đến tận lúc mặt trời ngã về Tây, Gia Luật Tuấn hình như bởi vì Triệu Nhan đến nên hết sức cao hứng, kết quả uống say khướt, cuối cùng nhờ Triệu Nhan đỡ lấy mới rời khỏi hậu hoa viên, sau đó người làm của Vương Phủ đỡ y vào nội trạch nghỉ ngơi. Nếu như Gia Luật Tuấn uống rượu say, Triệu Nhan tự nhiên cũng không tiện nán lại, vì thế cùng với Gia Luật Thuần cáo từ rời đi. Cả nhà Gia Luật Thuần cũng đã được an bài đến một phủ ở trong huyện Trần Lưu, nơi này chính là nhà tương lai của bọn gã, cho nên Triệu Nhan đưa Gia Luật Thuần vào trong nhà, sau đó mới đi đến dịch trạm của huyện thành để nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi Trần Lưu Vương Phủ, Gia Luật Thuần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một cái. Vừa rồi cho dù là Gia Luật Tuấn uống rượu say, gã vẫn cảm thấy vô cùng áp lực như cũ, tuy nhiên bây giờ cuối cùng cũng hỏi thăm xong Gia Luật Tuấn rồi, ngày sau cùng lắm thì cố gắng tránh tiếp xúc với đối phương là được rồi. Tuy nhiên điều khiến Gia Luật Tuấn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau Triệu Nhan vừa mới rời khỏi, gã chợt nhận được lời mời của Gia Luật Tuấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1004, lời nhắc nhở của Gia Luật Tuấn. Gia Luật Thuần đến trước cửa của Trần Lưu Vương Phủ, nhìn tấm biển lớn trên cửa phủ, trên mặt lại tràn đầy vẻ do dự, bởi vì gã không biết Gia Luật Tuấn bỗng nhiên gọi mình tới có chuyện gì, đặc biệt hôm nay Triệu Nhan vừa mới đi khỏi, Gia Luật Tuấn sai người gọi gã tới, điều này làm cho gã có dự cảm không tốt lắm. Tuy Gia Luật Thuần có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đi vào phủ Trần Lưu Vương, dù sao sau này gã muốn sống ở Trần Lưu, nhất định phải được Gia Luật Tuấn lượng thứ, nếu không tất cả quý tộc Liêu quốc đều sẽ coi gã là ngoại tộc. Vương gia ở hậu hoa viên đợi ngài, người nói để tự ngài đi vào. Gia Luật Thuần mới vừa bước vào cửa phủ, lập tức có một thái giám tiến đến hành lễ nói. Tên thái giám này cũng là thái giám ở Hoàng cung Liêu quốc lúc trước, hơn nữa vẫn luôn đứng bên cạnh Gia Luật Tuấn, Gia Luật Thuần cũng nhận ra gã, cho nên nghe xong liền gật đầu, lập tức bước đến hậu hoa viên hôm qua. Vẫn là hậu hoa viên lộn xộn ngày hôm qua, tuy nhiên khi Gia Luật Thuần đến đó, lại nhìn thấy Gia Luật Tuấn thân mặc một chiếc áo vải mỏng, trong tay cầm một cái cuốc, đang xới đất ở một mảnh đất trồng hoa cúc trong hoa viên. Tuy rằng nắng sớm không quá gay gắt nhưng Gia Luật Tuấn đã mồ hôi đầm đìa, xem ra y đã làm một lúc lâu rồi. Tham kiến. Vốn Gia Luật Thuần vẫn muốn giống ngày hôm qua, trực tiếp hành lễ quân thần với Gia Luật Tuấn, dù sao nơi này không có người ngoài, tuy nhiên lúc này Gia Luật Tuấn lại giơ tay chặn lại xen lời gã, được rồi, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, không cần hành lễ, ngươi vẫn nên trực tiếp gọi ta là Đường Huynh đi. Vâng, Đường Huynh. Gia Luật Thuần vô cùng nghe lời nói, tuy rằng gã từng phản bội Gia Luật Tuấn nhưng dù sao gã làm thần tử bao nhiêu năm ở Liêu quốc, cho nên trong lòng gã đối với Gia Luật Tuấn có một cảm giác sợ hãi tự nhiên. Đặc biệt hiện tại gã hai bàn tay trắng, tính ra Gia Luật Tuấn tuy rằng cũng bị nhốt ở nơi này nhưng ít ra so với tình hình của gã cũng mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Gia Luật đáp lại rõ ràng như vậy, Gia Luật Tuấn lại không lập tức mở miệng mà lại tiếp tục dùng cái cuốc cuốc vài cái trên mặt đất, sau đó lấy khăn vắt trên vai đem lau sạch mồ hôi, lúc này mới mở miệng nói, người ở Thảo Nguyên và Tây Vực bên kia làm không tồi, tuy rằng cuối cùng đều đã thất bại nhưng đó cũng không phải lỗi của ngươi, mà là Đại Tống thật sự quá hùng mạnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bất kể chúng ta cố gắng như thế nào, chỉ sợ đều không thể thoát nổi khống chế của Đại Tống nữa rồi. À, nghe được Gia Luật Tuấn không ngờ mở miệng khen chuyện mình ở Thảo Nguyên và Tây Vực lập quốc, điều này làm cho Gia Luật Thuần cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, qua một lúc lâu, lúc này mới mở miệng bằng âm thanh khàn khàn nói, Đường Huynh người có trách ta không? Trách ngươi? Gia Luật Tuấn nghe đến đó bỗng nhiên dừng động tác tay lại, ngẩng đầu liếc nhìn Gia Luật Thuần một cái, sau đó bỗng nhiên nhấc chân đá Gia Luật Thuần một cái ngã xuống đất. Việc này khiến cho Gia Luật Tuấn tỉnh mộng, bởi vì gã tuyệt đối không nghĩ tới Gia Luật Tuấn không ngờ sẽ đích thân động thủ, điều này không giống tác phong của Gia Luật Tuấn. Đứng lên, đừng nằm trên đất giả chết. Gia Luật Tuấn lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Nghe thấy lời của Gia Luật Tuấn, Gia Luật Thuần lúc này mới tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, lập tức vội vàng đứng lên. Thật ra Gia Luật Tuấn đá gã một cái cũng không mạnh, chỉ có điều bất ngờ quá mức, mới khiến cho gã lập tức ngã trên mặt đất. Gia Luật Thuần đứng lên, không đợi gã mở miệng, chỉ thấy Gia Luật Tuấn đã nói tiếp, lúc trước ta để cho ngươi phòng thủ Trung Kinh. Ngươi lại thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân đầu hàng Đại Tống, cái đá này coi như là cho ta trút giận, sau này chuyện này sẽ không nhắc lại nữa. Việc này, vốn trong lòng Gia Luật Thuần còn có chút căm tức nhưng nghe được những lời này của Gia Luật Tuấn lại có chút không hiểu, phải biết rằng gã đã phản bội Gia Luật Tuấn, nếu không Liêu Quốc cũng sẽ không diệt vong nhanh như vậy, nhưng hiện tại Gia Luật Tuấn cũng chỉ đá gã một cái coi như là xong rồi, trên đời này có chuyện thuận lợi như vậy sao? Đối với sự kinh ngạc của Gia Luật Thuần, Gia Luật Tuấn cũng không để ý tới, lập tức chỉ thấy y chậm rãi đi đến bên cạnh giếng nước. Tự mình kéo nước lên rửa tay và mặt, lúc này mới nói tiếp, không cần thấy kỳ lạ, lúc trước khi ngươi vừa mới phản bội ta, ta đích thực vô cùng hận ngươi, thậm chí muốn đích thân giết chết ngươi, tuy nhiên sau đó ta cũng đã nghĩ thông rồi, cho dù ngươi không phản bội ta, với tình hình Liêu Quốc lúc ấy, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa ngươi ở Thảo Nguyên và Tây Vực hai lần chuẩn bị lập quốc, đều là lấy cờ hiệu Liêu Quốc, bất kể ngươi xuất phát từ ý đồ gì, ta cũng chỉ hy vọng. Ngươi có thể kéo dài tiếp ngai vàng của Đại Liêu, đáng tiếc Đại Tống thật sự quá hùng mạnh. Cho nên ngươi cũng không cần vì thất bại của mình mà tự trách. Đường huynh, ta. Gia Luật Thuần nghe được những lời này của Gia Luật Tuấn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, gã không ngờ trong vài năm ngắn ngủi không gặp, Gia Luật Tuấn không ngờ dường như thay đổi thành người khác, chẳng những ít nông nổi hơn nhiều, hơn nữa lòng dạ cũng rộng lượng hơn, thậm chí gã còn nghĩ rằng, nếu như năm đó Gia Luật Tuấn có lòng dạ như thế này, có lẽ Đại Liêu bọn họ cũng sẽ không mất nước. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Gia Luật Thuần, Gia Luật Tuấn cũng cười nhạt một tiếng. Tuy rằng y mất đi ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn bị giam lỏng tại huyện Trần Lưu, nhưng sau khi trải qua sự phẫn nộ và bàng hoàng lúc đầu, y từ từ đã nghĩ thông rồi. Đối với sự diệt vong của Liêu Quốc, y là người đầu tiên không thể trốn tránh trách nhiệm, tuy nhiên hiện tại dù hối hận thế nào cũng đều đã quá muộn, cho nên chi bằng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống bây giờ, về phần chơi hoa cỏ y cũng không phải cố làm ra vẻ như vậy, mà thật sự là niềm vui thú trước nay chưa cảm nhận được. Tuy nhiên Gia Luật Tuấn rất nhanh nhắc nhở Gia Luật Thuần, đường đệ, chuyện trước đây đã qua thì cứ để nó qua đi. Đệ đã tới đây, những chuyện khác không cần suy nghĩ nữa, thành thật chuẩn bị cuộc sống cả đời ở đây đi, nếu chẳng may có người thật sự muốn làm mưa làm gió với đệ, đệ nên biết phải làm như thế nào. Ý tứ của Gia Luật Tuấn thật ra rất rõ ràng, chính là khiến Gia Luật Thuần hiểu được tình cảnh bọn họ hiện tại, đừng giữ lại ý đồ phục quốc gì cả. Dù sao Đại Tống thật sự quá hùng mạnh đến nỗi y tuyệt nhiên không sinh ra bất kỳ phản kháng gì, là một người từng trải, cho nên y mới nhắc nhở Gia Luật Thuần một chút, tránh cho ngày sau liên lụy đến y nghe được những lời này của Gia Luật Tuấn. Gia Luật Thuần lại liên tưởng đến những gì nhìn thấy nghe thấy trên đường đến đây, cùng với tự mình trải nghiệm sự hùng mạnh của binh lực Đại Tống, điều này làm cho gã cũng không khỏi thở dài một tiếng nói, đa tạ đường huynh nhắc nhở. Thật ra lần này sở dĩ để đầu hàng cũng là cảm thấy có chút tuyệt vọng đối với thực lực hùng mạnh của Đại Tống, hơn nữa cũng không muốn chạy trốn tiếp, cho nên lúc đó mới chủ động đầu hàng. Nếu không đệ đã cùng với đám người Gia Luật Đại Thạch bỏ chạy thêm về phía Tây, cho nên nếu đệ đã tới đây cũng đã không còn ý đồ gì khác nữa. Như vậy rất tốt, thiên hạ này đã chủ định là của Đại Tống rồi, trong khoảng thời gian này tuy rằng ta ở trong phủ không ra khỏi cửa nhưng cũng cố gắng tìm hiểu rõ các phương diện của Đại Tống. Nhưng biết càng nhiều càng khiến cho ta cảm thấy kinh sợ Đại Tống, cho dù là khi Liêu Quốc cường thịnh nhất, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đại Tống, chứ đừng nói là chúng ta hiện tại đã trở thành tù nhân dưới trướng, càng không muốn có ý đồ gì khác nữa. Gia Luật Tuấn khi nói đến lời cuối cùng lại cường điệu một chút. Đối với lời của Gia Luật Tuấn, Gia Luật Thuần cũng rất đồng tình. Lập tức nói ra những gì chính gã tai nghe mắt thấy trong khoảng thời gian này, mà Gia Luật Tuấn cũng nói ra một chút phát hiện ở Trần Lưu. Lại nói tiếp anh em bọn gã mặc dù có chút thù hận, tuy nhiên hiện tại cùng là người lưu lạc xứ khác, đương nhiên chủ yếu là Gia Luật Tuấn tự mình nghĩ thông rồi, cho nên lúc này có nhiều lời muốn nói. Cùng lúc đó, Triệu Nhan đang ngồi trên xe ngựa vừa mới rời khỏi liền nhận được tin tình báo Trần Lưu phía sau đưa tới, bên trên ghi chép tỉ mỉ chuyện Gia Luật Tuấn triệu kiến Gia Luật Thuần, bao gồm thời gian cụ thể, địa điểm, tổng thời gian hai người gặp nhau. Chỉ có điều duy nhất không có ghi chép bọn họ nói chuyện gì. Dù sao lúc ấy ở trong hoa viên chỉ có hai người bọn họ, cho dù là xếp Giang Tế bên cạnh Gia Luật Tuấn, căn bản cũng không có khả năng nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Nhìn tin tình báo trong tay, Triệu Nhan vẫn bình tĩnh cười. Hắn đã sớm đoán được Gia Luật Tuấn sẽ một mình triệu kiến Gia Luật Thuần, hơn nữa nội dung bọn họ nói chuyện đơn giản chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là Gia Luật Tuấn đã cam tâm làm một Trần Lưu vương, cho nên nhắc nhở Gia Luật Thuần sau khi đến Trần Lưu không được gây rối. Thứ hai là Gia Luật Tuấn vẫn không cam tâm. Y hôm qua cũng vẫn luôn diễn kịch, cho nên y gọi Gia Luật Thuần đến là vì thảo luận một số âm mưu. Tuy nhiên đối với hai loại suy đoán trước mặt, Triệu Nhan càng có khuynh hướng thiên về loại thứ nhất. Thứ nhất hắn tin tưởng đôi mắt của chính mình, hôm qua Gia Luật Tuấn không thể nào là đang diễn kịch. Thứ hai Gia Luật Tuấn nếu như thật sự có toan tính âm mưu, cũng không nhanh như thế đã gọi Gia Luật Thuần đến, hơn nữa còn quang minh chính đại như thế, dù sao bọn họ sau này cũng có thời gian tiếp xúc dài. Sau khi trở lại kinh thành, Triệu Nhan tự mình vào cung bẩm báo một chút về hành trình lần này với Triệu Hú. Lúc Triệu Hú nghe được sau khi Gia Luật Tuấn gặp Gia Luật Thuần không ngờ không đánh nhau, lập tức cũng hết sức thất vọng. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan nghĩ đến một việc, lập tức nói, Hú Nhi, người và Hoàng hậu đã thành thân nhiều năm, mặt khác cũng không có thiếu phi tần, nhưng mấy năm nay cũng chỉ sinh ra hai công chúa, vì thế đại thần trong triều cũng vô cùng sốt ruột, không ít đại thần chạy đến phủ của ta, bảo ta thúc giục người nhanh chóng khiến hậu cung sinh hạ hoàng tử, đây cũng không phải là việc nhỏ, cho nên Hú Nhi người cũng phải để tâm nhiều hơn. Tam thúc, sao người cũng nói chuyện này chứ? Việc sinh con này có phải nói sinh là sinh được đâu, ta đã rất cố gắng, có trời mới biết tại sao phi tần trong hậu cung đều không mang thai. Triệu Hú nghe được chuyện sinh con trai, lập tức cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở nói. Bởi vì trước đấy có Tống Nhân Tông làm ví dụ, cho nên đại thần trong triều sốt ruột cũng là có nguyên nhân của nó, tuy rằng y còn trẻ, nhưng không có con trai tóm lại vẫn làm cho người khác lo lắng. Chuyện này các đại thần quả thật có chút sốt ruột. Tuy nhiên người đã có hai đứa con gái rồi, điều này nói rõ thân thể của người khẳng định không có vấn đề gì, tuy nhiên ta nghe nói trong cung có một số phương pháp bí mật có thể nâng cao xác suất sinh con trai. Người có thời gian rảnh không ngại thử một lần xem. Triệu Nhan đối với việc này trước tiên là an ủi Triệu Hú một chút, sau đó lại đưa ra đề nghị của mình, hắn tuy rằng có thể lý giải nỗi khó xử của Triệu Hú, nhưng chuyện hoàng tử liên quan đến Giang Sơn xã tắc Đại Tống, cho nên hắn nhất định phải thúc giục. Chương 1005, kỳ hạn đầu hàng, rầm rầm rầm, hỏa pháo liên tiếp nã vào cảng Lôn Đôn vừa mới tu sửa, kết quả khiến cho nơi này vừa mới khôi phục một chút sức sống lại lâm vào một biển lửa và một mớ hỗn loạn. Không ít con thuyền vừa mới xuống nước đều bị thiêu rụi, nhân viên trên bến tàu cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng. Người Tống chết tiệt, ta sẽ không để yên cho các ngươi. Trên một mảnh đất cách bến tàu không xa, Henry đệ nhất dáng vẻ thấp bé cường tráng dậm chân tức giận. Nhưng lại không dám tới gần bến tàu, bởi vì ông ta sợ hỏa pháo giống như sấm sét làm ông ta bị thương. Henry, không cần tức giận quá, đám người Tống này rõ ràng chính là muốn dùng thủ đoạn này chọc giận chúng ta, cha ngàn vạn lần không thể để cho bọn chúng lừa. Lúc này Henry bé đứng bên cạnh lại khuyên nhủ. Ta sao có thể không tức giận, đây đã là lần thứ ba. Lần thứ ba rồi. Mỗi lần chúng ta vừa mới xây lại cảng London, đám người Tống chết tiệt này lại dùng hỏa pháo phá nát bến cảng, điều này chẳng những làm cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa còn khiến binh lính thuộc hạ của ta hoảng loạn bất an, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần bọn chúng tấn công, binh lính thuộc hạ của ta sẽ chạy trốn tập thể mất. Henry đệ nhất lúc này tức giận vô cùng. Giận dữ hét. Thật ra cũng không thể trách Henry đệ nhất lại tức giận như vậy. Từ lần trước sau khi cảng London bị nã pháo, quân Tống liền rút lui, rất lâu sau đều không quay lại, mà Anh quốc cần liên hệ với châu Âu, cho nên lão mới cho người xây dựng lại cảng, nhưng cảng vừa mới xây được một nửa, chiến hạm của Đại Tống lại đánh tới đây một lần nữa, sau đó đem bến cảng biến thành biển lửa. Vốn sau khi đã trải qua hai lần tấn công, Henry đệ nhất đang phẫn nộ, cũng không muốn xây dựng lại cảng London trong thời gian ngắn nữa, hơn nữa lão cảm thấy Đại Tống nhất định sẽ phái người tiếp xúc với mình. nhưng không nghĩ rằng lão đợi đến bao nhiêu ngày, Đại Tống bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức gì, mà bên trong Anh quốc lại có không ít người cho rằng Đại Tống sẽ không trở lại, vì thế đều ầm ĩ muốn xây dựng lại cảng London. Dù sao thiếu đi một cảng trao đổi với châu Âu, tổn thất của bọn họ cũng rất lớn. Kết quả cuối cùng Henry đệ nhất cũng chịu không nổi áp lực trong nước, chỉ có thể xây dựng lại cảng. Kết quả lần này thảm hại hơn, mắt thấy bến cảng được xây dựng xong rồi, chiến hạm của Đại Tống lại tới nữa, đây đã là lần thứ ba cảng bị phá hủy rồi. Nhìn thấy bộ dạng hỗn hển của Henry đệ nhất. Henry bé cũng có chút bất đắc dĩ, thật ra gã cũng có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này nhiều người trong nội bộ Anh quốc vô cùng bất mãn đối với gã, bao gồm cả mấy người con trai của Henry đệ nhất. Bởi vì bọn họ cho rằng chính là do Henry bé đến, mới kéo đến Anh quốc bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh như vậy, cho nên đám người bọn họ đã âm thầm thảo luận muốn giao gã ra. Đối với việc này Henry đệ nhất mặc dù không đồng ý, nhưng thái độ với gã cũng có một chút thay đổi, nếu không vừa rồi cũng sẽ không hét lớn lên với gã. Nhìn thấy bến cảng lửa cháy bừng bừng, Henry đệ nhất tức giận kêu to một tiếng giải tỏa lửa giận của chính mình. Đáng tiếc lại không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng chỉ trơ mắt nhìn cảng London bị thiêu rụi thành một mảnh đất trống. Càng làm cho lão căm tức chính là những chiến hạm của quân Tống sau khi nã pháo về phía bến cảng xong, không ngờ không lập tức rời khỏi mà dừng lại một lúc lâu trong cảng. Thậm chí lão có thể nhìn thấy trên tàu có một số quân Tống đang chỉ vào cảng cười đùa ha ha hi hi, điều này làm cho lão càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên ngoài dự kiến của Henry đệ nhất chính là, lão vốn tưởng rằng quân Tống sau khi nã pháo vào cảng xong, sẽ giống hai lần trước nghênh ngang rời đi, căn bản không cho bọn lão cơ hội đàm phán. Tuy nhiên lần này có chút không giống trước, chiến hạm quân Tống vẫn dừng lại ở cảng không rời đi, đến tận sau khi lửa tự nhiên dập tắt, chỉ thấy trong dàn chiến hạm quân Tống bỗng nhiên có một tàu nhỏ chạy ra, sau đó tìm trong mớ hỗn độn ở bến cảng một chỗ có thể cập bến vào bờ rồi dừng lại, và có mấy binh lính mặc áo giáp hộ Tống một quan viên lên bờ. Xem bộ dạng của bọn họ, dường như là muốn tiếp xúc với bọn lão. Henry. Đám người Tống này bỗng nhiên phái người đến, chúng ta có nên gặp bọn chúng một lần không? Henry bé lúc này cũng nhìn thấy người của đối phương lên bờ. Lập tức quay đầu về phía Henry đệ nhất dò hỏi, tuy nhiên trong lòng gã hết sức lo lắng không yên, bởi vì gã biết nếu như Henry đệ nhất tính gặp đối phương, điều đó cũng có nghĩa lão rất có thể muốn vứt bỏ mình rồi. Chỉ thấy Henry đệ nhất lúc này do dự một lát, rất nhanh liền gật đầu nói với Henry bé bằng ánh mắt thất vọng, phái người đi mời đối phương qua đây, đám người Tống này ba lần hủy diệt cảng của chúng ta, đây cũng chính là thời điểm nói chuyện với bọn chúng. Sau khi Henry đệ nhất nói những lời này cũng không nhìn lại Henry bé, mà sai người đưa đám người Tống đang lên bờ kia qua đây. Ông ta cũng không dám tới gần bến tàu bên kia, dù sao nơi đó vẫn còn trong tầm bắn của hỏa pháo người Tống. Trong chốc lát, chỉ thấy mấy người Tống đã đi tới trước mặt Henry đệ nhất, chỉ có điều khiến lão không nghĩ tới chính là, quan viên dẫn đầu của đối phương không phải là người Tống da vàng, mà là một người châu Âu da trắng, chỉ thấy đối phương hành lễ với lão một cái nói, ngài Henry đệ nhất, ta đại diện cho đế quốc La Mã thần thánh truyền đạt tối hậu thư tới quý quốc, hạn cho các người trong vòng 10 ngày đầu hàng vô điều kiện, nếu không quân đội đế quốc ta sẽ đổ bộ tác chiến. Hy vọng ngài có thể suy xét một chút về hậu quả nghiêm trọng mà tình hình này có thể tạo ra. Cái gì, các người bảo ta đầu hàng? Henry đệ nhất không ngờ tới sứ giả đối phương phái đến câu đầu tiên lại chính là bảo bọn lão đầu hàng, hơn nữa còn uy hiếp lão sẽ phái đại quân đổ bộ tác chiến, điều này làm cho Henry đệ nhất tính tình nóng nảy ngay lập tức liền muốn trở mặt, nhưng suy xét đến thực lực hùng mạnh phía sau đối phương, đặc biệt là chiến hạm của đối phương đang dừng ở ngoài cảng. Điều này làm cho lão cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế lại ngọn lửa giận trong lòng. Quốc vương ngài, ta nghĩ lời vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, hơn nữa thực lực quân đội đế quốc chúng ta ông cũng đã thấy được, cho nên ta nghĩ chúng ta không cần nhiều lời như vậy, 10 ngày, chỉ có thời gian 10 ngày, nếu các người không đầu hàng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngỏ lời tiếc nuối. Chỉ thấy sứ giả này lần nữa nói, hơn nữa còn nhấn mạnh hơn chút về thời gian. Mặc dù sứ giả này biểu hiện ngoài mặt vô cùng có lễ độ, giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng bình thản, nhưng nội dung trong lời nói lại hùng hổ hăm dọa người, căn bản không để cho Henry đệ nhất có bất kỳ cơ hội đàm phán nào. Tuy nhiên lão cũng có lo lắng này, dù sao hiện tại toàn bộ đế quốc La Mã thần thánh cũng đã thống nhất rồi, hơn nữa lại có quân đội Đại Tống làm chủ lực đế quốc, loại thực lực này căn bản không phải thứ một Anh quốc nhỏ bé có thể chống lại được.